Chương 375, Thiên Sư 82. May mà Tư Đồ song song trên người có lúc trước mời tới thần quang, còn có thể miễn cưỡng bảo vệ ở nàng, nhưng cũng không phải là lâu dài chi sách, tà thần là không làm gì được chính thần, nhưng là đối phó chính thần lưu lại một đạo thần quang vẫn là không có vấn đề. Huống chi nay Tịch Lam cái này trừ Tư Đồ song song bên ngoài lớn nhất chiến lược đột nhiên quay giáo, Tiểu Thuận lại hoàn toàn không phải là đối thủ của tà thần, tình huống nguy cấp, đã muốn không thể dung Tư Đồ song song ở trong này. Trầm ung dung cho cung tử thần thanh lý tình nguyện rủa Tư Đồ song song mím chặt đôi môi, nhoáng lên một cái tay đem Tiểu Thuận thu vào trên cổ tay Tiểu trong quan tài, miễn cho sau trong chiến đấu lan đến gần hắn, Tiểu Thuận đến cùng vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn chút, đối phó quá lợi hại gì đó còn không được. Thu được Tiểu Thuận, Tư Đồ song song từ trong bao lấy ra 7-8 định chú phủ, toàn bộ dùng lòng bàn tay lửa đốt. Phụ chú hóa thành quang mang thay thế Tư Đồ song song pháp lực đem đã muốn mềm nhũn tình chú đoàn đoàn vây quanh định chết Tư Đồ song song tính toán trước vung tay ra xử lý cái này tà thần lại xử lý cái này tình chú vấn đề. Liên chỉ là thi triển định chú phù trong chớp nhóm này, bên kia tà thần cùng Tịch Lam đã muốn liên công kích Tư Đồ song song vài lần, giờ phút này Tư Đồ song song trên người mời tới thần lực hào quang đã muốn thập phần ảm đạm. Quyết định lại nhịn không được một kích lực may mà Tư Đồ song song quyết đoán ngưng hẳn lôi ra cung tử thần trong cơ thể tình chú, có thể động thủ phản kháng. Vung tay ra Tư Đồ song song trước tiên liên tục ném ra 24 chương thiên lôi phủ ở không trung khâu thành một cái lưỡng nghi trận, một trận kim quang trận lóe, cực lớn lôi đỉnh trống rông xuất hiện tại lưỡng nghi trước trận, đối với tà thần thẳng tắp bổ xuống lưỡng nghi trận phát ra lôi đỉnh mang theo chói mắt bạch quang. Chiếu rọi người không thể nhìn thẳng cực lớn lôi đỉnh ma sát ra bùn bùn kịch liệt điện lưu tiếng, chợt bổ vào gặp sự không tốt lập tức khom lưng ôm đầu bảo vệ. Minh tà thần trên lưng lôi đỉnh có thể khắc chế tất cả yêu tà, dùng lôi để đối phó cái này tà thần ngược lại là vừa lúc hơn nữa cái này từ thiên lôi phụ tạo thành lưỡng nghi trận uy lực không thể so lúc trước Tư Đồ song song dùng đến xét đánh trạch gác ngộng thời điểm dùng gỗ chế thiên lôi phụ uy lực nhỏ nhưng là lúc trước có thể đem trạch gác ngộng xét đánh lực lượng hoàn toàn biến mất lôi đỉnh chi lực dừng ở tà thần trên người, tuy rằng cũng giống vậy xét đánh kia tà thần chi lý hoa lạp kêu thảm. Thiết cái không ngừng, đầy người hắc khí ứa ra. Nhưng rõ ràng chỉ là chút bị thương ngoài ra từ kia tà thần kêu thảm thiết trung khí 10 phần trong thanh âm liền có thể phân tích ra, cái này cực lớn lôi đỉnh chi lực thế nhưng cũng không có đả thương cùng cái này tà thần căn bản tại thiên lôi phụ tạo thành lưỡng nghi trận vội vàng xét đánh kia tà thần thời điểm. Một bên Tịch Lam cũng không nhàn rỗi, nàng vừa nhìn thấy Tư Đồ song song ra tay, liền dương nanh múa vướt đối với Tư Đồ song song. Phốc cái lại đây còn chưa tới Tư Đồ song song trước mặt. Tịch Lam trước hết phun ra một đại cổ đen đặc oán khí, cái này oán khí là Tịch Lam trải qua ngàn năm tích lũy mà thành, có thể ăn mòn linh hồn, tan rã thiên sư pháp lực, có thể thấy được Tịch Lam giờ phút này đã muốn thần trí hoàn toàn không có, lần này công kích là một chút đều không lưu thủ Tư Đồ song song bình ở hô hấp, điểm một chương đùa hộ mệnh ngăn trở oán khí, đồng thời né tránh Tịch Lam công kích được Tư Đồ song song vừa mới tất qua, nhưng là trong nháy mắt, Tịch Lam lần thứ hai công kích đã đến lần này hai tay của nàng biến thành tối đen quỷ trảo, trực tiếp chạy Tư Đồ song song ngực bắt lại đây Tịch Lam mình thập phần mê ngươi nhỏ xinh, thêm động tác của nàng cũng là hết sức nhanh chóng mau cơ hồ làm cho người ta thấy không rõ hành động của nàng quỹ tích công kích thời điểm lại tương đối tàn nhẫn, mỗi một lần vung quỷ trảo đều mang ra khỏi sắc nhọn tiếng xé gió trong lúc nhất thời còn thật đem Tư Đồ song song bức cho. Cái luôn cuống tay chân chủ yếu là Tư Đồ song song bó tay bó chân chỉ là tránh né, không dám công kích Tịch Lam, sợ bị thương nàng, cũng không công kích muốn ứng đối tà thần đồng thời ứng đối Tịch Lam liền có chút phiền toái, bất đắc dĩ Tư Đồ song song đành phải ngắt cái độc long ấn, sử dụng đạo gia cửu tự chân ngôn trong lâm tự quyết đạo gia cửu tự chân ngôn mỗi một chữ đều có lực lượng đặc biệt hệ thống, mỗi một chữ đều có tương ứng thủ ấn, từng cái chân ngôn lời đại biểu cho một loại lực lượng. Nhưng rất lâu, thiên sư sử dụng cửu tự chân ngôn thời điểm đều là cửu tự tề nhớ đó là bởi vì cửu tự chân ngôn lực lượng tuy rằng một mình sử dụng thời điểm uy lực thật lớn, nhưng đối với pháp lực yêu cầu cũng cực cao, ít có thiên sư có thể khống chế, cho nên thiên sư mới phần lớn lựa chọn đồng thời nhớ tụng cửu tự chân ngôn, bởi vì cửu tự tề nhớ, đại biểu là phá ma trừ tà, tương đương với mỗi một chữ lực lượng mượn một ít, đóng lại uy lực tự nhiên cũng không nhỏ. Tư Đồ song song gần nhất vừa mới đột phá đại thiên sư đẳng cấp, trong cơ thể pháp lực gia tăng vài lần, hết sức hùng hậu, cho nên nàng hiện tại đã muốn có thể vận dụng một chút cửu tự chân ngôn. Cái này cửu tự chân ngôn lâm tự quyết chủ yếu công dụng là báo nguyên thủ một cố thủ tự thân lực lượng, tác dụng chủ yếu nhất chính là tĩnh tâm ngưng thần. Lâm tự quyết có thể tại người mất đi bình tĩnh, thân ở nhược thế tâm tư nóng nảy di động, hoặc là rơi vào ảo cảnh trong nhìn không ra mê vong thời điểm dùng. Lâm tự chẳng những có thể cường đại tự thân lực lượng, cố thủ tự thân pháp lực, đồng thời còn có cái tác dụng lớn nhất, chính là có thể trợ giúp người khác xua tan tâm ma. Tư đồ song song sở dĩ đối với Tịch Lam sử dụng Lâm tự quyết, chính là muốn nhượng Tịch Lam tỉnh táo lại. Lâm tự bị một mình sử dụng ra tới uy lực, tư đồ song song tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phát huy, nhưng uy lực vậy là đã đủ rồi. Lâm tự quyết vừa ra, một đạo kim quang nhanh chóng dừng ở Tịch Lam mi tâm ở. Tịch Lam điên cuồng công kích, tư đồ song song động tác nhất thời một trận, trong mắt màu đỏ như thủy triều nhanh chóng rút đi, dần dần khôi phục thanh minh. Khôi phục thanh minh sau, Tịch Lam chính mình giật mình linh dùng mình một cái, vẻ mặt nghĩ mà sợ, lập tức liền chui vào tư đồ song song trên cổ tay tiểu trong quan tài. Vừa mới bị khống chế cảm giác thật sự quá không thư thái, Tịch Lam một là bị giật mình, còn có một cũng là sợ chính mình tiếp tục ở bên ngoài sẽ lại bị tà thần khống chế, vạn nhất nàng thật sự thương tổn được đối với nàng có ân tư đồ song song, Tịch Lam mình cũng không thể tha thứ chính mình. Tịch Lam chui vào tiểu quan tài sau, tư đồ song song cũng khẩn cấp bỏ thêm ba đạo phong ấn phủ, đem Tịch Lam tiểu quan tài chặt chẽ phong kín, ngăn cản tà thần hơi thở lại xâm nhập đến tiểu trong quan tài khống chế Tịch Lam. Bên này tư đồ song song vừa mới làm xong Tịch Lam, bên kia thiên lôi phủ tạo thành lưỡng nghi trận cũng đã tiêu hao hết lực lượng hóa thành cho bụi. Kia tà thần tuy rằng bị xét đánh toàn thân đều là mạo hắc khí miệng vết thương, có thể làm động lại như cũ linh hoạt, lưỡng nghi trận vừa tiêu thất liền càng thêm hung ác đối với tư đồ song song đánh tới. Tư đồ song song vội cầm ra một chút tang một kiếm, lại liên gián cửu trường phá ma phù ở mặt trên, sau đó đón kia tà thần liền bổ xuống làm một cái thiên sư, không thể thiếu cùng các loại yêu quỷ gần người đánh nhau, sức chiến đấu nhất định phải cường đại. Tư đồ song song một kiếm vỗ xuống, mang lên cường độ đem không khí đều bổ ra chói tai tiếng rít, một kiếm đi xuống, trực tiếp ở đâu tà thần quỷ trảo mặt trên chặt mở một cái cực lớn khẩu tử màu đen. Khí thể nháy mắt từ tà thần trong thân thể phun ra, kia hắc khí bên trong tràn đầy khí âm tà, ở trong không khí phát ra một trận tư tư thanh âm, giống như liên không khí đều cùng nhau hủ thực giống nhau. Cảm ơn khen thưởng, đầu vẽ thắng, đầu đề cử phiếu, hôn hôn nhóm xin lỗi, hôn hôn nhóm, gần nhất bởi vì bị bệnh nguyên nhân vẫn song canh, tuy rằng còn chưa khỏe, nhưng là dù sao buổi tối cũng ngủ không được, ta quyết định tiếp tục gõ chữ, ngày mai tranh thủ vạn càng bồi thường một chút hôn hôn nhóm.